Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu. Chương 154. Góc truyện audio.com. Từ lúc Bạch Thần Mộ rời đi, Gia Nhạc liền thấy thấp thỏm, hoảng loạn. Ai cũng nghĩ Bạch Thần Mộ không rời khỏi anh được, nhưng thực ra, Gia Nhạc mới là người khao khát sự quyến luyến của hắn. Điều này gần như trở thành tâm bệnh của anh. Thằng nhóc mình nhìn nó lớn lên, bỗng nhiên rời đi không thèm nói một tiếng. Trái tim anh cồn cào không xiết. Dùng qua loa bữa sáng, Gia Nhạc mặc áo ngủ, chạy nhanh lên lầu làm việc. Anh không muốn suốt ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, nhưng Bạch Thần Mộ không cho anh đi làm, vậy nên anh nhận việc dịch tiếng Di, chỗ nào không hiểu có thể hỏi Bạch Thần Mộ. Hôm nay hắn đại diện cho những anh chị em cùng thế hệ với Bạch Tiên Sinh, ra sân bay tiễn ông. Bởi có Bạch Lão gia tử nên họ không dám tự tiện đi. Nhưng từ nhỏ đến lớn, sự uy nghiêm của Bạch Ân vẫn đeo đẵng trong lòng, điều này khiến họ cảm thấy bất an khi không ai tới. Vậy nên, Bạch Thần Mộ gia chủ đương nhiệm nhà họ Bạch được cử đi. Tiễn Bạch Ân xong, Bạch Thần Mộ đi vòng về bệnh viện. Tối qua trong lúc làm tình với Gia Nhạc, hắn không cẩn thận khiến móng tay cào rách chỗ da ở mông anh, để lại những vệt máu. Lúc ấy, hắn cảm thấy hưng phấn, hút lấy hút để khiến cho miệng vết thương xé toạc ra. Gia Nhạc giận hắn, Gia Nhạc sợ mất mặt chưa bao giờ cho bác sĩ nhà họ Bạch xem vết thương trên người, chỉ tự bôi thuốc. Mỗi lần vuốt ve vết sẹo trên người anh, Bạch Thần Mộ lại thấy khó chịu. Hắn thích bạo lực nhưng cứ khi đánh Gia Nhạc xong, nhìn cơ thể bị thương cùng thái độ chống cự của anh, hắn hối hận. Cứ thế, mỗi lần Bạch Thần Mộ nắm chặt đấm tay, vừa thấy vẻ co rúm của Gia Nhạc lại mềm lòng. Mấy năm nay, Gia Nhạc luôn tìm cách trị liệu tính ác của hắn. Bạch Thần Mộ nghĩ, hắn có nên nói sự thay đổi này cho anh biết không, chắc Gia Nhạc sẽ đỡ lo lắng hơn. Cách chương.